Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Thái Ất Tán Tiên Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Tần Quân cũng đã gặp lại Trúc Nghiên Khanh và đưa cô nàng về chỗ ở của mình. Cũng trong quá trình này thì Giang Ngộ Tĩnh đã hoàn thành phó bản trở về và đạt tới tu vi là Kim Tiên Cảnh. Tuy nhiên thì Giang Ngộ Tĩnh lại không mang được một vị thần ma nào khác trở về cả. Và cũng ở phần đó thì Tần Quân rất là quan tâm tới tu vi của Tôn Ngộ Không, cho nên đã gặng hỏi Giang Ngộ Tĩnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Dù rằng trên đường đi Tây Thiên thì bọn họ đại diện cho những phe phái khác nhau, nhưng sau khi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế thì tình cảm giữa họ trở nên vô cùng sâu đậm. Vậy nên Giang Ngộ Tĩnh thực sự là tiếc nuối cho Tôn Ngộ Không. Tần Quân nghe vậy thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không quả nhiên là bị ngũ hành sơn hoặc là vòng kim cô làm cho suy giảm thực lực. Dù là trên đường đi Tây Thiên, Tôn Ngộ Không chưa từng thua một trận đánh giáp lá cà nào, thế nhưng thân thể thì khác với tu vi, không phải muốn suy giảm là suy giảm được. Dù sao thì thân thể của Tôn Ngộ Không đã trải qua biết bao sự chui rèn, từ đan lô cho tới bản đào rồi đan dược của Thái Thượng Lão Quân, trên đời này chắc không có kẻ nào có thể so được với thân thể của gã. Vậy Tôn Ngộ Không mạnh đến nhường nào? Tần Quân hỏi tiếp. Điều này khiến Giang Ngộ Tĩnh ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao Tần Quân lại chú ý tới đại sư huynh như vậy. Sau khi thành Phật thì hắn gần như đã đạt tới đại la chi cảnh, chiến lực có thể sánh ngang với cường giả đại la, Giang Ngộ Tĩnh đáp, giọng điệu tràn ngập vẻ kính nể. So với Đường Tăng thì gã sùng bái Tôn Ngộ Không hơn, nếu không có Tôn Ngộ Không thì họ sao có thể thỉnh kinh thành công? Đại la chi cảnh ư? Tần Quân vô cùng giật mình, hắn chẳng lại lẫm gì hai chữ đại la này. Ở kiếp trước hắn đã từng đọc không biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết và hun đúc nên cứ mở miệng ra là đại la kim tiên. Đi vào thế giới này rồi mới biết thêm được là nhờ tổ tông có người đột phá đại la chi cảnh, cho nên hậu đại mới có được đôi ba thánh khí thức tỉnh. Ngươi có thể nói cụ thể cách phân chia cảnh giới với trẫm được không? Tần Quân rất chờ mong mà hỏi. Hệ thống thì nhất quyết không chịu nói cho hắn, cho nên hiện tại hắn đánh chủ ý tới Giang Ngộ Tĩnh. Giang Ngộ Tĩnh liền lúng túng nói, thú thực thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết trên kim tiên cảnh thì chính là Thái Ất kim tiên cảnh, mà trên nữa là Thái Ất tán tiên cảnh. Còn từ cảnh giới đó cho tới đại la chi cảnh còn bao xa ta lại không rõ lắm. Phật môn thanh tịnh rất ít khi đàm luận những chuyện này, họ toàn đàm luận những chuyện liên quan đến đóng gạch, đóng cọc các kiểu. Nhưng nghe nói hình như Phật tổ là cường giả đại la cảnh. Chà, Thái Ất tán tiên cảnh, Tần Quân trừng mắt, trong lòng giống như có ngọn lửa đang cháy, lại nghe thêm được một cảnh giới mới rồi. Vậy sao ngươi không dẫn Tôn Ngộ Không và Chu Bát Giới về đây cho trẫm? Tần Quân mang theo vẻ mặt đau đớn mà hỏi. Theo lời Giang Ngộ Tĩnh thì sau khi thành Phật, Tôn Ngộ Không đã bớt tính kiêu ngạo, như thế rõ ràng là dễ mượn sức hơn. Lại thêm gã là một cường giả có tu vi gần sát với đại la nhiều như vậy. Sau khi thành Phật thì chúng ta lại bị phân tới nhiều nơi khác nhau, cho nên gần như chẳng còn giao thiệp gì nữa. Giang Ngộ Tĩnh cười khổ, gã cũng không dám nói việc mình đến từ thế giới khác, sợ rằng sẽ chọc giận thần Phật khắp trốn. Tần Quân giật mình, đương lúc hắn còn định hỏi thêm nữa thì Trúc Nghiên Khanh và Hằng Nga lại đẩy cửa sộc vào. Ta tiền bối, sao ngài lại tới đây? Trúc Nghiên Khanh nhíu mày hỏi. Hằng Nga trầm mắt liếc mắt một cái liền thấy tu vi kim tiên cảnh của Giang Ngộ Tĩnh. Giang Ngộ Tĩnh định giải thích nhưng không biết phải nói thế nào. Trẫm là trẫm gọi hắn tới, Tần Quân tiếp lời. Còn tới thế nào thì hắn cũng lời nói, hắn là đế hoàng, người khác sao dám hỏi nhiều, cho dù là những nữ nhân của hắn thì cũng thế mà thôi. Trúc Nghiên Khanh gật đầu rồi cười nói, ta muốn tới Thánh Tông để nhận linh nữ truyền thừa, Hằng Nga tỷ tỷ đã đồng ý đi cùng với ta. Nàng sợ Tần Quân lo lắng cho an nguy của mình sẽ không cho phép mình trở về, cho nên mới thuyết phục Hằng Nga đi cùng. Tần Quân đã từng đôi ba lần nhắc tới dù là Thánh Hoàng thì cũng chưa chắc đánh bại được Hằng Nga. Tần Quân nghe nàng nói vậy thoáng nhíu mày. Vì sao chứ? Hắn không có phản bác ngay lập tức, mà hỏi nàng nguyên nhân. Hắn tin là Trúc Nghiên Khanh phải có lý do của mình, vậy nên hắn tôn trọng. Sau khi chú Linh thì tu vi của ta sẽ nhảy vọt về chất, nếu không chú Linh thì e rằng không theo kịp được tốc độ của ngươi đâu. Trúc Nghiên Khanh nắm lấy tay của Tần Quân nhẹ giọng nói, với cái tính cách thanh lãnh của mình, nàng không thích làm nũng, nhưng nàng cũng nhận ra giọng của mình sao bỗng dịu dàng vô cùng, thế nhưng không hề phản cảm mà còn cảm thấy có chút ngọt ngào. Chú Linh, Tần Quân nghi ngờ hỏi. Sau đó Trúc Nghiên Khanh liền giải thích một phen. Ra là mỗi một đời Thánh Tông đều sẽ dưỡng dục ra một linh nữ. Linh nữ này không phải là thiên tài vạn người có một mà là nữ đồng, có có âm linh căn cực kỳ hiếm có, tìm khắp cả nhân tộc Nam Vực đã chưa chắc có được 5 người. Trúc Nguyên Khanh thuộc về hạng tư chất trung thượng, ngoài âm linh căn thì còn có những linh căn thuộc tính khác nữa. Ở tu tiên giới thì thuộc tính linh căn càng ít, thiên phú sẽ càng cao. Nhưng từ khi Tần Quân được cực viêm u thủy gột rửa, hắn nhận ra linh căn pha tạp thì chưa chắc đã đồng nghĩa với việc là thiên phú thấp. Còn nguyên nhân cụ thể thì Tần Quân chưa làm rõ được. Sau khi trở thành linh nữ, nghe nói sẽ nhận được truyền thừa của Nam Vực thiên thế giới, như vậy sẽ có cơ hội được giống như Thái Tử Cầm, cảm ngộ thiên từ thần thông. Hơn 1000 đời linh nữ, cũng chỉ có hơn 10 người ngộ ra được thiên từ thần thông, nhưng thần thông của những người này không mạnh được bằng Thái Tử Cầm. Cuối cùng khi đại nạn xuống thì họ đều bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Sau này chẳng có cách giúp tu vi của ngươi tăng tiến, ngươi chắc chắn là muốn trú linh sao? Tần Quân cũng cầm lấy bàn tay của Trúc Nguyên Khanh dịu dàng hỏi. Trước ánh mắt của Tần Quân, Trúc Nguyên Khanh bím môi và mặt kiên định, à chắc chắn. Được. Tần Quân cười nói, sau đó nhìn về phía Hằng Nga dặn dò. Hằng Nga tiên tử, làm phiền ngươi. Không có gì. Hằng Nga bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt nàng né tránh Tần Quân như thể là không muốn đối diện với hắn vậy. Nếu gặp phải phiền toái, chậm sẽ dẫn người qua, Tần Quân dặn dò. Hằng Nga gật đầu, vẻ mặt lãnh diễm của Trúc Nguyên Khanh cũng lở rộ ra nụ cười tươi. Ngay chiều hôm đó thì Trúc Nguyên Khanh và Hằng Nga đi về phía Thánh Tông. Theo lời Trúc Nguyên Khanh thì Thánh Tông sẽ không làm hại nàng, bởi vì họ đã dồn rất nhiều tâm huyết cho nàng. Nhưng mà để đề phòng, Tần Quân vẫn dặn Hằng Nga về cảnh giác, nếu như gặp phải tình huống bất thường thì nhanh chóng ngăn cản. Trời xanh, mây trắng lắng vàng, đoàng một tiếng, tấm sét vang lên, một cái khe không gian xuất hiện rồi một bàn tay vươn ra, xé toạc cái khe không gian đó. Người tới là một nam tử vận bộ cẩm y tử sắc, dáng người cao lớn, mặt đẹp như ngọc, ánh mắt sắc bén, mái tóc bạc được cột lại bằng tử kim quan, từng cử chỉ đều khiến cho không gian xung quanh phải dao động. Lâu rồi không tới, mùi vị nơi này vẫn cứ bẩn như vậy, tử y nam tử thì thầm, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, ngữ điệu không chứa một chút cảm xúc nào. Thánh triều Nam Vực sau, nam tử áo tím thì thào, ngữ khí có chút mỉa mai. Một giây sau, gã đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc lao về phía chân trời, nhanh tới mức khiến cho không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy thân ảnh của gã. Cùng lúc đó thì trên Thánh Hoàng Phong, Thánh Hoàng đang ngồi xử lý tấu chương trong cung điện đột nhiên đứng dậy, thân hình nhoáng cái liền đi ra bên ngoài đại điện, khiến cho thiên tứ tả tướng và thiên tứ hữu tướng giật mình bay theo. Thánh Hoàng bệ hạ, sao vậy? Thiên tứ tả tướng cẩn trọng dò hỏi. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm về phía chân trời lẩm bẩm, tới rồi. Không ngờ người mà thần điện phái tới lại là hắn. Người đó ư? Thiên tứ tả tướng và hữu tướng đưa mắt nhìn nhau, toàn thân đều run lên, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Trận đại chiến vạn năm trước bọn họ đã từng tận mắt thấy qua, lúc đó bọn họ vẫn còn là một đứa trẻ. Tuổi thọ của kim thiên cảnh cũng ước chừng vạn năm, đương nhiên nếu như số mệnh trên người thì tuổi thọ còn có thể được kéo dài hơn. Vừa mới nhớ tới cảnh tượng như ác mộng đó thì thiên tứ tả tướng và thiên tứ hữu tướng đều sợ hãi không thôi, thậm chí là thân thể họ cũng không ngừng run rẩy. Mau phân phó xuống dưới, từ giờ trở đi nếu như không có khẩu dụ của trẫm thì không được để cho bất kỳ ai bước vào Thánh Hoàng Phong. Những vị hoàng tử phi tần tạm thời rời đi, không được phép trở về nữa, để cho bọn họ tìm khách sạn nào đó ở trong thánh thành ở tạm đi. Thánh Hoàng trầm giọng nói, thiên tứ tả tướng và hữu tướng đồng thanh đáp lại, sau đó xoay người biến mất. Đợi sau khi bọn họ rời đi rồi, sắc mặt Thánh Hoàng âm trầm thầm nói, tại sao lại là hắn? Chẳng lẽ là do thần điện cố ý muốn phái hắn tới sao? Ở Vọng Bắc Tiểu Lâu, vì Quan Thiên Đại Hội lần này mà Tần Quân đang bận tu luyện, căn cứ theo quy tắc của Quan Thiên Đại Hội thì ngoại trừ những người tham gia, những người khác sẽ không được phép đi vào. Tần Quân cũng không sợ Thánh Hoàng nhúng tay, bởi vì Quan Thiên Đại Hội này cũng không phải do Thánh Hoàng khống chế, nhưng cần phải có Thánh Hoàng mở ra thông đạo. Có lẽ Thánh Hoàng sẽ thông đồng với một số thiên tài nào đó để cùng nhau diệt trừ Tần Quân, cho nên hắn nhất định phải cố gắng. Hắn đã mua được chính khí đan từ hệ thống thần thoại, mỗi viên đan dược có thể để thăng tu vi tới 50 năm, giá trị là 30 vạn điểm danh khí. So với một viên đan dược tốn tới 1 vạn điểm danh khí mới có thể thăng được tu vi 1 năm, thì cái viên này có lợi hại hơn nhiều. Không thể không nói đan dược của hệ thống thần thoại đều mắc muốn chết. Bất qua đan dược có thể đề thăng tu vi thì đều là những loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là thương hội của Thánh Triều thì cũng chỉ bán ra mấy loại đan dược, chỉ có thể đề thăng vài ngày hoặc vài tháng tu vi. Phàm là đan dược có thể đề thăng 1 năm trở lên thì đều phải đấu giá mới có. Có thể thấy được là ngành luyện đan của Nam Vực lạc hậu tới cỡ nào. Ít nhất thì Tần Quân vẫn chưa hề gặp được một luyện đan sư nào ra hồn.

Đang lúc nói chuyện còn liếm môi khiến cho Thánh Hoàng hoảng hốt vội vàng nhảy dựng lên, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Thánh Hoàng cúi đầu nói xong vội vàng xoay người rời đi, thậm chí còn không dám tiếp tục xưng chẫm. Tên cường giả thần điện vừa mới tới kia có lẽ thực sự rất khủng bố, nhưng dựa vào thái độ của Dịch lão đầu thì Tần Quân cũng không lo lắng lắm. Chật, thần điện cũng to gan thật, chỉ phái có một người tới đây. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đinh, cơ hội triệu hoán thần ma mỗi tháng một lần lại tới. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống kéo Tần Quân từ trong việc tu luyện trở lại. Hắn mở mắt ra, trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang. Có cần phải triệu hoán ngay bây giờ hay không? Tần Quân bắt đầu cảm thấy rối rắm, thế nhưng nghĩ tới chuyện mình sắp sửa đột phá địa tiên cảnh. Tới lúc đó nó không chừng có thể triệu hoán được siêu cấp cường giả vượt xa cả thái ất kim tiên cảnh nữa. Căn cứ theo những gì hắn tổng kết được thì Tần Quân phát hiện mình cao lắm chỉ có thể triệu hoán được người cao hơn mình năm đại cảnh giới, cho nên hắn muốn trở thêm chút nữa. Nam nhân đáng yêu thì sẽ gặp may mắn, khục khục, sao nghe nó hơi kỳ lạ nhỉ? Tần Quân lắc đầu cười, sau đó vứt bỏ tạp niệm ra sau đầu tiếp tục tu luyện. Đợi tới lúc triệu hoán ra được cường giả thái ất tán tiên cảnh, thì thần điện con mẹ gì đó, tới một cặp giết một đôi, tới một đám giết cả đống. Trời dần sáng lên, tin tức cường giả thần bí đột nhiên xâm nhập khiến toàn bộ thánh thành trở nên huyên náo. Đồng thời việc Thánh Hoàng Phong bị phong tỏa cũng khiến những thế lực không biết rõ tình hình ở khắp nơi cảm thấy choáng váng, bao gồm một phần quan viên văn võ của Thánh Triều, bọn họ đều không có tư cách tiếp xúc với thần điện. Thánh Hoàng cũng không muốn để cho bọn họ biết, bởi vì tuy rằng sự tồn tại của thần điện đảm bảo sự thống trị của Thánh Hoàng nhưng cũng là nỗi sỉ nhục của Thánh Hoàng. Ngoài trừ một số ít người ra thì nhân tộc ở Nam Vực này ai mà không nghĩ rằng Thánh Hoàng là người mạnh nhất, ai mà không cung dưỡng Thánh Hoàng như thần tiên. Thậm chí là người trong vương quốc còn không có tư cách biết tới sự tồn tại của Thánh Triều. Thánh Hoàng không muốn đánh vỡ lòng tin của nhân tộc trong Nam Vực. Trong bầu không khí bất an này, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt một cái, tên Tử Hán Hầu kia đã tới đây được 4 ngày. Tần Quân dựa vào chính khí đan rốt cuộc đạt tới trình độ phá hư cảnh cửu trọng đại viên mãn. Hệ thống, sao còn chưa đột phá nữa vậy? Tần Quân nhìn bảng thuộc tính của mình cảm thấy nghi hoặc, bèn quay qua hỏi hệ thống. Điểm kinh nghiệm quán đáp full nhưng lại không thể thăng cấp. Muốn từ hóa hư cảnh đột phá tới địa tiên cảnh thì phải có được địa tiên đạo quả. Hệ thống trả lời khá là lập lờ. Địa tiên đạo quả sao? Tần Quân cảm thấy buồn bực, đây lại là thứ gì chứ? Ký chủ có thể đi hỏi mấy người cửu linh nguyên thánh. Hệ thống rõ ràng là không muốn để ý tới Tần Quân, khiến cho hắn buồn bực muốn phát điên. Tần Quân liền cắn răng hỏi. Nói cách khác là các loại đại cảnh giới sau này đều không thể dựa vào điểm kinh nghiệm để đột phá nữa phải không? Đúng vậy, ngộ tính rất quan trọng, hệ thống trả lời. Hệ thống có thể cưỡng chế để thăng cho ký chủ, nhưng nếu như vậy thì dù có đột phá đại cảnh giới cũng sẽ không vững vàng, càng về sau càng dễ sinh ra tâm ma, bởi vì ký chủ đạt được nó quá dễ. Tần Quân giật mình, nếu như vậy hắn thật đúng là không muốn dựa vào hệ thống để đột phá. Bởi vì hắn đã có dã tâm riêng của mình, đó chính là một ngày nào đó hắn phải vượt qua cả hệ thống. Nghĩ vậy Tần Quân trực tiếp đứng dậy đi ra tới chỗ Sa Ngộ Tĩnh để thỉnh giáo. Cửu Linh Nguyên Thánh là yêu tộc, tu luyện khác xa với nhân tộc, còn Dịch lão đầu thì lại không đáng tin lắm. Thổ Hành Tôn thì bị hắn an bài đi giám thị Thánh Tông để tránh cho Trúc Nguyên Khanh và Nga gặp nguy hiểm gì đó. Sau khi nói rõ lý do với Sa Ngộ Tĩnh xong, Tần Quân nhìn gã với vẻ chờ mong. Cái gọi là đạo quả chính là nắm được nhân quả chi hóa hỏa, mà điệu tiên đạo quả là càng quan trọng hơn nữa, có liên quan tới tương lai. Nếu bệ hạ muốn đột phá địa tiên cảnh thì cũng nên chuẩn bị cho cẩn thận. Sa Ngộ Tĩnh trầm giọng nói, dù sao thì gã ở Phật môn cũng mấy chục năm, lại thêm bản thân cũng đã tu hành mấy trăm năm rồi cho nên hiểu khá rõ về đạo quả. Tần Quân vội vàng hỏi, vậy chấm phải chuẩn bị thế nào, đột phá kiểu gì? Mỗi người đều có con đường tu đạo của riêng mình, cũng có nhân quả của riêng mình. Bước vào địa tiên ắt không thể thiếu được là phải nhìn thấu nhân quả trước kia. Bệ hạ trước tiên phải chuẩn bị cho tốt những thứ này, sau đó lại ngồi thiền, tĩnh tâm mà lĩnh hội nó. Sa Ngộ Tĩnh cười nói. Tần Quân nghe xong đầu óc chỉ thấy quay mòng mòng, chả hiểu con mẹ gì cả. Người có thể nói rõ hơn một chút được hay không? Bất quá hắn vẫn hỏi Sa Ngộ Tĩnh xem nên chuẩn bị thứ gì. Độ trung thành của Sa Ngộ Tĩnh đã tới điểm cao nhất, tuyệt đối là không lừa gạt hắn. Sa Ngộ Tĩnh lập tức đi tới trước bàn, cầm giấy bút viết ra một danh sách dài dằng dặc. Tần Quân nhìn thấy mà mắt cũng hoa lên. Những thứ này toàn là cái gì đâu, tại sao chưa từng nghe nói qua bao giờ thế này? Đúng lúc đó Thổ Hành Tôn đột nhiên chui ra từ góc phòng, hắn vội vàng nói. Không xong rồi bệ hạ, tên cường giả thần điện kia đang bay về phía Thánh Tông. Cái gì?

Nam Vực cũng không thấy ghi chép gì về Thái Ất tán tiên cảnh, thậm chí ngay cả những văn hiến ghi lại về Thái Ất kim tiên cảnh cũng đều đã bị Thánh Hoàng thủ tiêu hết. Gã không có cách nào tiến bộ hơn nữa, vì để củng cố địa vị của mình chỉ có thể đàn áp lũ quan dân bên dưới. Đối mặt với cường giả Thái Ất tán tiên cảnh cường đại, Hằng Nga cũng không chút sợ hãi, nhón chân bay lên. Nhìn thấy vị mỹ nhân có dáng người thiết tha mềm mại tuyệt trần như thế tấn công mình, Từ Hán Hầu không khỏi trở nên hưng phấn. Gã đã chơi đùa qua vô số nữ nhân, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được dung mạo khuynh quốc khuynh thành cỡ như Hằng Nga, lại thêm có tu vi không tệ khiến gã khó mà kiềm chế nổi. Lúc này gã cũng thả người bay về phía Hằng Nga. Hai cỗ pháp lực kinh thiên động địa đụng vào nhau, khiến cho toàn bộ Thánh Tông Phong đều rung chuyển kịch liệt, đá vụn rơi rớt, bụi mù bốc lên, giống như quần ma loạn vũ vậy. Thánh Hoàng bị uy áp của hai người họ khiến cho bay ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách. Rất nhanh Hằng Nga liền từ bên trong cường quang bay ra, bay về phía Cửu Thiên. Tiểu mỹ nhân, người trốn không thoát đâu. Từ Hán Hầu đuổi theo phía sau điên cuồng hét lớn, trên mặt gã là nụ cười dữ tợn, còn liếm môi khiến người ta có một loại cảm giác âm trầm như tà ma. Nếu đổi lại là người khác bị tên biến thái như Từ Hán Hầu đuổi giết thì nhất định sẽ phát điên, nhưng mà sắc mặt Hằng Nga thì vẫn lạnh lùng như cũ, không hề về kẻ địch là cường giả Thái Ất tán tiên cảnh mà cảm thấy sợ hãi. Binh. Đúng lúc này Thánh Thành đột nhiên chuyển tới âm thanh như thể thủy tinh bị nghiền nát, khiến cho Thánh Hoàng giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy trận pháp Thánh Thành vỡ nát, vô số thủy tinh rơi lả tả như thiên nữ tán hoa, rải rác khắp Thánh Thành. Hình ảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng Thánh Hoàng nhìn mà cảm thấy đứt từng khúc ruột à. Con chó của thần điện, mau dừng tay cho chấm. Tần Quân dùng linh lực gầm lên một tiếng khiến cho tất cả người của Thánh Thành đều có thể nghe thấy rõ ràng, ngay cả đệ tử Thánh Tông cũng vậy. Hằng Nga nhếch môi, lộ ra nụ cười kinh diễm động lòng người. Sắc mặt của Từ Hán Hầu nháy mắt liền trở nên âm trầm, tự nhiên có kẻ dám mắng gã là chó, lại còn là ở cái nơi nghèo nàn thấp kém như Nam Vực. Nghĩ xong Từ Hán Hầu liền dừng lại, gã cũng muốn nhìn xem là kẻ nào không biết tự lượng sức mình mà tự tìm đường chết như vậy. Rất nhanh thì đám người Tần Quân liền cưỡi mây bay tới. Từ Hán Hầu quét mắt nhìn qua, hai kim tiên cảnh, một tên Thái Ất kim tiên cảnh, một tên hóa hư cảnh đỉnh phong, còn có một lão ăn mày dường như không có tu vi. Hằng Nga, tới đây. Tần Quân quay sang ngoắc tay với Hằng Nga, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Tên Tử Hán Hầu này cư nhiên lại muốn chạm vào nữ nhân của hắn, quả thực tội đáng muôn chết. Hằng Nga nhẹ nhàng bay tới trước mặt Tần Quân gã nói, đà tạ bệ hạ cứu giúp. Tần Quân khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Tử Hán Hầu, trong mắt lộ ra sát ý. Tà khí phát ra từ trên người tên Tử Hán Hầu kia khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phản cảm. Bình sinh hắn ghét nhất là lũ dâm tặc. Cửu Linh Nguyên Thánh, giết hắn. Tần Quân điểm danh nói. Nghe vậy, Cửu Linh Nguyên Thánh trực tiếp bay ra từ sau lưng Tần Quân, gương mặt nhanh chóng biến thành sư tử. Thái Ất kim tiên cảnh cửu trọng. Không tệ, chẳng trách ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy. Người chính là Tần Đế có phải không? Từ Hán Hầu châm chọc cười nói với Tần Quân. Thánh Hoàng ở đằng xa nghe thấy mà tim đập thình thịch, không ngờ đầu sư yêu thú thủ hạ của Tần Đế lại khủng bố đến như vậy. Tần tiểu tử, có cần ta ra tay hay không? Dịch lão đầu hỏi. Lão cũng sợ rằng Cửu Linh Nguyên Thánh không phải đối thủ của tên Tử Hán Hầu kia. Sự chênh lệch giữa Thái Ất tán tiên cảnh và Thái Ất kim tiên cảnh cũng không nhỏ chút nào. Tần Quân nhìn lão đầy thâm ý, quả nhiên không ngoài dự liệu. Dịch lão đầu này quả nhiên là siêu cấp cường giả Thái Ất tán tiên cảnh. Không cần đâu, Cửu Linh Nguyên Thánh ứng phó với hắn là đủ. Tần Quân khoát tay. Thật ra là do Cửu Linh Nguyên Thánh chủ động truyền âm xin được đánh, Tần Quân cũng rất yên tâm đối với thực lực của gã. Phải biết rằng Cửu Linh Nguyên Thánh có thể vượt cấp chiến đấu, mà bản thân gã cũng là người vượt xa Thái Ất kim tiên cảnh, đáng tiếc là do bị tu vi của Tần Quân kéo chân. Nghĩ tới chuyện này liền khiến Tần Quân cảm thấy ngượng chín mặt. Ngữ khí chắc nịch của Tần Quân rơi vào trong tai Tử Hán Hầu thì không khác nào khinh thường, khiến cho gã tức giận tới mức không thể giữ được nụ cười trên môi nữa. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không hề khách khí, trực tiếp lao bổ về phía gã, pháp lực khủng bố chèn ép không khí, sinh ra từng đợt tiếng nổ của không gian, cuồng phong thổi áo bào của Tử Hán Hầu bay phần phật. Tử Hán Hầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải ra chạm vào hư không, trực tiếp bóp nát pháp lực của Cửu Linh Nguyên Thánh đánh tới. Trong gió khủng khiếp sinh ra cuốn phăng cây cối trong đình viện của Trúc Nghiên Khanh, bùn đất bay tán loạn, ngay cả Tần Quân cũng phải giơ tay che mặt. Gió thổi mạnh rát cả mặt, cho dù hắn có tu vi hóa hư cảnh đỉnh phong thì cũng cảm thấy vô cùng đau rát. Hôm nay ta sẽ cho các người biết rõ sự khủng bố của Thái Ất tán tiên cảnh. Từ Hán Hầu nói với ngữ khí điềm nhiên, sau đó gã đột nhiên nhảy lên, bay lên trên đám mây, hai tay mở ra, pháp lực màu tím quỷ dị tuôn ra từ sau lưng gã như một cây lưới lớn che khuất cả bầu trời. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lập tức nheo mắt lại, thì thấy toàn bộ bầu trời đều bị một gương mặt khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực che khuất. Uy áp khủng bố khiến cho Tần Quân cảm giác giống như có một ngọn núi lớn đè nặng trên vai. Cũng may mà Dịch lão đầu kịp thời đặt tay lên vai hắn, khiến hắn nháy mắt liền cảm thấy nhẹ bẫng. Thánh Hoàng cũng run rẩy hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, thân thể run lên cầm cập. Trời ơi, đó là thứ gì vậy? Ta đang hoa mắt sao? Người đó là do Thánh Hoàng mời tới ư? Hắn ta là thần linh à? Kinh khủng quá, sao lực lượng quá kinh khủng như vậy? Đám đệ tử của Thánh Tông đều trốn trong phòng run rẩy nhìn về phía cửa sổ, sau đó giật mình bật thốt lên. Ở dưới uy áp của Tử Hán Hầu thì toàn bộ Thánh Tông phòng nháy mắt rung chuyển, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Run rẩy đi, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Tử Hán Hầu nhìn về phía đám người Tần Quân ngạo mạn cười nói, khiến cho không khí âm trầm trong trời đất lại càng âm trầm hơn. Đệ tử Thánh Tông thậm chí là không ít người Thánh Thành nghe thấy âm thanh của gã thì đều cảm thấy sợ hãi run rẩy, không thể làm gì được. Phối hợp cùng với dị tượng trên bầu trời cùng với lời nói kinh khủng của gã, phần lớn mọi người đều rất khó mà giữ nổi bình tĩnh. Huống hồ gì Tử Hán Hầu lại còn là cường giả thái ất tán tiên cảnh. Uy áp do gã phát ra, dù là cường giả thái ất kim tiên cảnh cũng rất khó ngăn cản. Huống hồ là phần lớn người thông thánh thiểu đều ở dưới chân tiên cảnh mà thôi. Tần Quân nghe thấy cảm thấy câm nín không còn gì để nói. Đầu óc của người có bệnh à? Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tâm lý của Tử Hán Hầu. Theo như Tử Hán Hầu thấy thì ở nam vực này không thể nào có ai mạnh hơn gã, chỉ riêng cường giả thái ấp kim tiên cảnh thôi thì phóng mắt nhìn khắp nam vực cũng chỉ có lèo tèo vài người, căn bản không thể sinh ra một vị cường giả thái ấp tán tiên cảnh được. Đi tới nơi này gã có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, Tử Hán Hầu có càn rỡ thì cũng là chuyện thường tình, chỉ là Tần Quân có nhìn kiểu gì thì cũng thấy tâm lý của gã có chút biến thái. Tiểu Linh Nguyên Thánh, xử lý hắn đi, Tần Quân nói với vẻ không kiên nhẫn. Xử lý gã? Đám người Dịch lão đầu, Sa Ngộ Tĩnh, Thổ Hành Tôn và Hằng Nga đều kinh ngạc nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh, gã lợi hại tới như vậy sao? Tử Hán Hầu và Thánh Hoàng cũng không hiểu lắm, nhưng Tử Hán Hầu đã không cản rỡ tiếp nữa mà giơ tay lên, gương mặt khổng lồ che khuất bầu trời kia hạ xuống, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kinh hãi giống như trời sập. Cửu Linh Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng, đột nhiên giương cổ lên, cái đầu sư tử nhanh chóng biến lớn, không tới một giây sau trực tiếp là lớn lên gấp vạn lần, há miệng ngoạm tới. Trong nháy mắt, đồng tử của Tử Hán Hầu co rút lại, sắc mặt vừa mới thay đổi một cái đã bị Cửu Linh Nguyên Thánh nuốt gọn, thậm chí gương mặt màu tím khổng lồ sau lưng gã cũng bị là Cửu Linh Nguyên Thánh cắn mất hơn một nửa, tựa như bầu trời nháy mắt liền bị Cửu Linh Nguyên Thánh cắn nuốt một nửa vậy. Một màn này khiến cho vô số đệ tử Thánh Tông cùng đám tu sĩ bay lơ lửng trên thánh thành nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Đầu sư tử khổng lồ như một hòn núi lớn ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng vô cùng đinh tai nhức óc, ngay cả Tần Quân cũng phải há hốc mồm nhìn về phía cảnh Cửu Linh Nguyên Thánh sử dụng tuyệt chiêu, thật đúng là khí con mẹ nó phách mà. Dịch lão đầu trừng to con mắt, mặc dù đã biết là Cửu Linh Nguyên Thánh rất mạnh, nhưng thật không ngờ là gã có thể vượt cấp há miệng nuốt luôn cả thái ất tán tiên cảnh như Tử Hán Hầu. Cửu Linh Nguyên Thánh nhanh chóng thu nhỏ cái đầu lại khôi phục như cũ, sau đó liếm môi ợ một cái, mọi người nhìn thấy không khỏi câm nín lặng im. Cường giả thái ất tán tiên cảnh cứ như vậy bị gã nuốt mất rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh, người nên cẩn thận một chút, Tần Quân lo lắng nói. Hắn không khỏi nhớ tới chi tiết Quân Ngộ Không chui vào trong bụng của Tiết Phiến công chúa, lại trời lại Phật đừng để cho Tử Hán Hầu là ăn từ trong bụng của Cửu Linh Nguyên Thánh ăn ra. Cửu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói, vệ hạ cứ yên tâm đi, ta không phải là nuốt hắn bình thường mà là dùng thần thông để nuốt hắn, thôn phệ thiên địa cũng là nghĩa ý nghĩa cường đại như cái tên. Nếu như tu vi của gã mạnh hơn nữa thì một gụm nuốt trọn cả một tiểu thế giới cũng không thành vấn đề. Vậy hắn đã chết rồi sao? Tần Quân cười hỏi, trong lòng cảm thấy vui sướng khôn tả. Một tên cường giả thái ất tán tiên cảnh lại bị đánh bại kiểu này, nếu như truyền ra ngoài thì phỏng chừng không ai tin nổi. Là nhìn về phía Thánh Hoàng, tên này vẫn còn há hốc mồm, thân thể cứng ngắc, toàn thân giống như hóa đá, đứng chờ chờ ở đằng xa. Lúc này Thánh Hoàng đã triệt để há hốc mồm, có thể nói Tử Hán Hầu này chính là cơn ác mộng của gã, không ngờ lại bỏ mạng dễ dàng như vậy, không khỏi khiến cho gã cảm thấy hoài nghi và nhân sinh. Sao có thể chứ, đây chính là Tử Hán Hầu cơ mà. Toàn thân của Thánh Hoàng run rẩy lẩm bẩm, gã thậm chí quên cả việc bỏ chạy. Tiểu Linh Nguyên Thánh nhìn về phía Thánh Hoàng, vừa nheo mắt vừa đáp. Tạm thời không có cách nào giết chết được hắn một cách triệt để, cần phải luyện hóa một thời gian mới được. Còn không bằng để cho ta lên, một chiêu xé nát hắn là xong. Dịch lão đầu thét lên, ngữ khí có chút tức giận. Nói tới thần điện thì lão liền tức không có chỗ xả. Lão đã bị thần điện chấn áp hơn cả vạn năm dòng dã. Nếu như không phải là tu vi của lão cao thâm thì chắc sớm chết ngoảo rồi. Tân quân cười nói, thật hay giả đây? Nếu như có thể giết chết Tử Hán Hầu ngay tại chỗ được thì là tốt nhất, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đương nhiên là thật. Dịch lão đầu khoanh tay trước ngực, hếch cái cằm lên nói, bộ dạng như thể là não mạnh nhất dưới gầm trời này vậy. Tần quân nghe vậy thì nói với Cửu Linh Nguyên Thánh, thả tên kia ra đi, giải quyết hắn ngay tại chỗ cho nhanh. Đang lúc nói chuyện, hắn liền lùi lại sau lưng Dịch lão đầu, miễn cho bị tên Tử Hán Hầu kia đánh lén. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu há miệng phun Tử Hán Hầu ra. Một màn này khiến cho Thánh Hoàng ở phía xa lại kích động trở lại. Gã còn tưởng là do Tử Hán Hầu tự mình xông ra được. Lúc này trên mặt Tử Hán Hầu tràn ngập vẻ tức giận, toàn thân phát ra khí tức thô bạo, nhưng gã nhanh chóng sửng sốt, sao mình lại bị thả ra thế này? Ha ha, các người dám đùa với lửa sao? Tử Hán Hầu dùng ngữ khí lạnh lùng nói với Cửu Linh Nguyên Thánh, đang lúc nói chuyện gã liền chuẩn bị ra tay để trả thù. Bá! Đúng lúc này một bàn tay gầy như que củi đột nhiên đập lên vai gã, rõ ràng chính là Dịch lão đầu. Dịch lão đầu đứng ở phía sau lưng Tử Hán Hầu, trên mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo như băng, hai mắt lóe ra hàn quang sắc bén. Sát khí khủng bố bao trùm lấy Tử Hán Hầu, khiến cho toàn thân gã trở nên cứng ngắc. Làm sao có thể? Cái cỗ sát khí này! Tử Hán Hầu lẩy bẩy từ từ quay đầu nhìn, ánh mắt vừa mới chống lại Dịch lão đầu còn chưa kịp phản ứng thì phập một tiếng, tay của Dịch lão đầu đã xuyên thủng ngực gã, máu tươi bắn ra. Đám người tần quân nhìn thấy giật mình hoảng sợ. Thánh Hoàng ở đằng xa lại càng hoảng sợ hơn, hai tay run lẩy bẩy chỉ vào Dịch lão đầu, gã hoảng hốt lẩm bẩm, trở về rồi, người đó trở về rồi. Ngươi! Trong mắt của Tử Hán Hầu cũng tràn ngập vẻ sợ hãi tuyệt vọng, trên gương mặt gã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã phát hiện thân thể mình cư nhiên không thể động đậy được, giống như có lực lượng vô hình nào đó trói buộc gã, khiến cho gã không thể nào bỏ chạy. Tần quân cũng giật mình nhìn về phía Dịch lão đầu, tuy rằng hắn đã đoán được là Dịch lão đầu rất mạnh, nhưng không ngờ lão lại mạnh tới cỡ này. Lũ chó săn của thần điện, ta gặp một thằng thì giết một thằng. Dịch lão đầu lạnh giọng nói, vừa dứt lời lão đột nhiên dùng sức, máu thịt bắn ra, lão cư nhiên xé Tử Hán Hầu ra làm hai. Một đốm sáng bay ra từ trong cái đầu đã nát bấy của Tử Hán Hầu, muốn bỏ chạy. Dịch lão đầu đưa tay bắt lấy, cách không chộp nó về, rõ ràng chính là nguyên thần của Tử Hán Hầu. Nó điên cuồng dãy giụa, đáng tiếc là tốn công vô ích. Vệ hạ, không phải Ngân Long Chu Hồn Thương của ngươi vẫn còn chưa nhiếp hồn sao? Dịch lão đầu xoay người cười nói với Tần Quân, chỉ là nụ cười của lão có vẻ vô cùng lãnh huyết. Tần Quân ngẩn người không để ý tới xưng hô của Dịch lão đầu đối với hắn, mà lấy Ngân Long Chu Hồn Thương ra. Sau khi hấp thu nguyên thần hồn phách của cường giả Thái Ất Tán Tiên cảnh rồi thì chẳng phải là phẩm chất của Ngân Long Chu Hồn Thương sẽ tăng vọt hay sao? Về phần cảm giác tội lỗi thì đối với một kẻ như Tử Hán Hầu, hắn khó mà nặn ra được một chút cảm giác nào. À, đừng mà, van xin các ngươi hãy tha cho ta. Tử Hán Hầu hoảng sợ kêu gào, không còn khí thế bá đạo như lúc trước. Tần Quân trực tiếp cầm thương đâm vào nguyên thần của gã, ầm một tiếng, thân thương trở nên nóng rẫy, nguyên thần của Tử Hán Hầu bị Ngân Long Chu Hồn Thương điên cuồng hút vào bên trong. Ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. A, tiếng kêu la thảm thiết của Tử Hán Hầu vang vọng khắp cả đỉnh của Thánh Tông Phong. Tần Quân nghe thấy như vậy, bĩu môi thầm nghĩ, ngươi ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có đâu mà nằm mơ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của Ma Hoàng, đạt được lòng trung thành của Dịch Ma Hoàng, tu vi Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ. Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân mở to hai mắt, đột nhiên có một loại cảm giác hai mắt đuôi mù không biết nhìn hàng. Không đúng, là Dịch lão đầu giả heo ăn thịt hổ mới đúng. Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ, không phải là tiểu cảnh giới cửu trọng nữa sao? Tần Quân tò mò thầm hỏi trong lòng. Kể từ bây giờ trở đi thì Dịch lão đầu đã trung thành với hắn, sau này Tần Quân cũng có thể yên tâm sai phái lão làm việc. Cường giả Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ đó nha, cơ hồ là đẳng cấp cao nhất mà Tần Quân có thể triệu hoán được. Đồng thời chuyện này còn thuyết minh cho điều gì nữa, đó chính là trong thần điện nhất định có nhân vật còn vượt xa Thái Ất Tán Tiên cảnh hậu kỳ, bằng không thì họ sao có thể chấn áp được Dịch lão đầu kia chứ. Sau Thái Ất Tán Tiên cảnh thì chia ra làm bốn tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Hệ thống do dự một lát rồi nói. Tần Quân nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Vậy chẳng phải là Tôn Ngộ Không cũng là Thái Ất Tán Tiên cảnh viên mãn rồi sao? Tần Quân cố nén hưng phấn mà hỏi. Dù sao thì hắn sắp sửa có thể triệu hoán được thần ma Thái Ất Tán Tiên cảnh rồi. Còn phải xem thời kỳ nữa. Tôn Ngộ Không yếu nhất thì cũng chỉ mới là luyện khí cảnh thôi. Hệ thống trả lời vẫn lập lờ nước đôi. Tần Quân nghe xong thiếu chút nữa học ra ba chậu máu. Người đang nói tới Tôn Ngộ Không lúc phá đá chui ra đấy hả? Cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên Ngân Long Chu Hồn Thương, biết rõ là nó đang tiêu hóa nguyên thần của Tử Hán Hầu vừa mới hấp thu được, cho nên hắn liền trực tiếp thu nó vào trong thần thoại không gian. Bắt Thánh Hoàng tới đây cho ta. Tần Quân trầm giọng nói. Tên ngu ngốc kia còn đứng ngây ra đó không chịu trốn, nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của gã thì phỏng chừng là phòng tuyến tâm lý đã bị vỡ nát rồi. Cũng đúng thôi, tên cường giả thần điện do gã mời tới đứng trước mặt thủ hạ của Tần Quân lại không đỡ nổi một kích, vậy thì gã còn làm thế nào được nữa? Tiểu Linh Nguyên Thánh gật đầu nhanh chóng bay về phía Thánh Hoàng, Hằng Nga cũng bay về phía Thánh Tông Phong, xác nhận Trúc Liên Khanh có an toàn hay không. Không ngờ người lại lợi hại như vậy. Tần Quân như cười như không nhìn về phía Dịch Lão Đầu. Dịch Lão Đầu cười khổ khoát tay nói, căn bản không là gì hết. Ở bên trong thần điện phòng trừng thế tán tiên cảnh cũng chỉ là nhị giai cấp thấp mà thôi. Ở bên trong thậm chí còn Thái Ất Huyền Tiên nữa. Thái Ất Huyền Tiên, hai mắt Tần Quân sáng lên kích động hỏi, trên Thái Ất tán tiên cảnh chính là Thái Ất Huyền Tiên cảnh sao? Giang Ngộ Tĩnh và Thổ Hành Tôn đều tò mò nhìn về phía Dịch Lão Đầu. Đối với đám kim tiên cảnh như bọn họ mà nói thì những thứ này đều cách họ rất xa. Dịch Lão Đầu lắc đầu cười nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không được rõ ràng lắm. Vậy người có thể giúp chấm đột phá địa tiên cảnh hay không? Tần Quân nheo mắt cười nói, chợt khựng lại một chút, sau đó lại cười nói tiếp. Giang Ngộ Tĩnh cũng đang định giúp chấp, nhưng mà thêm một người thì thêm một phần sức hiệu quả. Giang Ngộ Tĩnh lắc đầu cười, trong lòng cũng không để ý làm gì. Gã cũng tự mình hiểu lấy, trước mắt có người mạnh hơn gã cả vạn lần giúp đỡ Tần Quân. Gã mừng còn không kịp, sao có thể ghen tị. Được thôi. Dịch Lão Đầu mỉm cười gật đầu. Sau khi giết Tử Hán Hầu, lão giống như trở thành một người hoàn toàn khác. Dịch Lão Đầu bị ổi đáng khinh lúc trước dường như không còn tồn tại. Nhưng một giây sau thì Tần Quân lại đau đớn ôm chán. Xong việc rồi thì chúng ta đi ăn một bữa đi. Nghe nói tuyết nhưỡng của phía Tây Thành uống ngon lắm, lại có thêm cô nương ở chỗ đó cũng rất xinh đẹp nữa. Dịch Lão Đầu xoa tay khét lẹt cười nói, what the hell? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh em trong những phần sau. Ok, bye bye mọi người.